Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200. Hôm sau, lúc An Diệc Diệp tỉnh dậy, cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Khúc Chấn Sơ. Khuôn mặt điển trai của anh đang ở ngay trước mắt. Cô vô thức nhìn xung quanh. Trời đã sáng choang nhưng toàn bộ đèn trong phòng vẫn đang bật. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh tối qua Khúc Chấn Sơ bế cô đi bật từng chiếc đèn. Cửa sổ mở toang, cơn gió trong lành thổi vào phòng. Vén bay tấm rèm trắng mỏng manh. Bố cục trong phòng đơn giản lại xa hoa. Đây là phòng của Khúc Chấn Sơ. Tầm mắt được rút ngắn lại. Khúc Chấn Sơ đang nằm nghiêng bên cạnh. Ôm lấy cô. Hai tay anh ôm eo cô. Như thể cả đêm không hề thay đổi vị trí. Cô vừa mới nhúc nhích. Khúc Chấn Sơ đã mở mắt ra. Đôi mắt thâm sâu tràn đầy tỉnh táo. An Diệc Diệp vừa thấy anh tỉnh lại thì vô thức lùi về sau. Khúc Chấn Sơ nhìn ra hành động của cô nhưng không nói gì mà chỉ đứng dậy. Em cứ ngủ tiếp đi. Để tôi bảo bọn họ đi chuẩn bị bữa sáng. An Diệc Diệp không đáp lại anh. Đến khi Khúc Chấn Sơ sắp đi ra ngoài, cô mới lên tiếng. Khúc Chấn Sơ, anh có tin tôi không? Tôi tin em. Khúc Chấn Sơ ngừng bước nhưng không quay đầu lại. Tôi sẽ tin tưởng em. Dứt lời, anh lại nhấc chân rời đi. Nửa tiếng sau, Khúc Chấn Sơ lại quay về phòng. Bên cạnh còn có quản gia và một nữ bác sĩ. Sắc mặt cô không được tốt cho lắm. Nên để bác sĩ kiểm tra giúp cô xem. Khúc Chấn Sơ đi tới nói. Bác sĩ bước tới. Nhìn bọn họ nói. Nếu hai người ở đây, tôi sẽ không tiện làm kiểm tra. Vừa dứt lời, nữ bác sĩ đã nhận ra điều bất ổn ngay. Cô suýt quên mất. Người trước mặt là cậu Khúc của tập đoàn MI, là người mà một tay có thể che trời. Xin lỗi cậu Khúc, cậu là chồng cô ấy. Tất nhiên có thể ở lại đây. Không ngờ Khúc Chấn Sơ lại nhìn An Diệc Diệp rồi xoay người gọi quản gia cùng đi ra ngoài. Cô kiểm tra nhanh lên đi. À không, kiểm tra kỹ lưỡng một tí. Đến khi cửa phòng đóng lại lần nữa, bác sĩ mới dần hoàn hồn. Nếu là ngày thường, ai dám ăn nói như vậy với Tổng Giám Đốc Khúc, thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Sao hôm nay lại khác thế nhỉ? Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu nhìn An Diệc Diệp. Khúc phu nhân, để tôi tới kiểm tra giúp cô. Ngoài cửa, Khúc Chấn Sơ nhíu chặt mày. Ông đã tra ra chưa? Cách chương.